Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269, đột phá á. Hệ thống lại nói rất nhiều về đạo đức bắt cóc sự tình về sau. Lý Văn Cường triệt để khuất phục, bất đắc dĩ đối với nằm dạp trên mặt đất Phong Hành Thiên Hạ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Được rồi, ngươi tới đi. Suy yếu vô cùng, Phong Hành Thiên Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên, kích động nhìn Lý Văn Cường. Cái gì? Hắn dĩ nhiên cảm nhận được kinh hỉ. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được, không thể tưởng tượng nổi. Lý Văn Cường thở dài. Tốt tốt tốt, tu luyện một chút. Ta khẽ cắn môi. Tu luyện một cái chính là. Đừng bi thương. Phong Hành Thiên Hạ oa phun ra một ngụm máu tươi, kích động bò lên run run rẩy rẩy mà nói. Thật, thật sao? Là thật a? Lý Văn Cường liếc mắt. Cái gì thật hay giả? Ngươi tới hay không? Đến, tới tới tới. Nói, Phong Hành Thiên Hạ liên phá cũ quần áo đều không lo được quản, bay chạy về phía Lý Văn Cường. Ngồi xếp bằng, ngồi xuống. Phong Hành Thiên Hạ một đôi tay dán tại Lý Văn Cường trên lưng, căn bản cũng không quan tâm chân nguyên tiết ra ngoài, điên cuồng bắt đầu cho Lý Văn Cường trong cơ thể quán thâu lên khủng bố linh khí. Ông, một cái, Lý Văn Cường lập tức cảm giác được trong cơ thể sở hữu kinh mạch toàn bộ đều bị lượng lớn chân nguyên điền mãn, tóc xoát một cái liền dựng lên. Cái này chân nguyên lực lượng là chính mình gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí là 30 lần. Lý Văn Cường cũng nói không rõ là gấp bao nhiêu lần. Tóm lại chính là cái kia loại, vô cùng vô cùng khổng lồ. Phong Hành Thiên Hạ lo lắng quát. Nhanh nha, nhanh đột phá a, cái này nên có thể a. Lý Văn Cường không làm sao gật đầu. Ý thức đắm chìm trong thức hải của chính mình. Khi ý thức của hắn vừa mới đắm chìm trong đầu của mình, nháy mắt, tại khổng lồ chân nguyên gia trì phía dưới, Lý Văn Cường tại trong thức hải ngưng kết mà ra thực thể, dĩ nhiên trở nên thật giống như là thực thể một dạng. Dĩ nhiên xuất hiện xúc cảm, hắn đều hôn mê rồi. Cái này là ý thức của ta xây dựng thân thể. Lý Văn Cường thì thào một tiếng, tả hữu sờ lên, lại có vô cùng chân thật xúc cảm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm. Cái này vẫn là ý thức của mình ngưng tụ mà thành một thanh kiếm. Trông thấy thanh kiếm này nháy mắt, Lý Văn Cường kinh hô một tiếng. Ngoạn tào, hàn quang đặc hiệu, lưỡi kiếm phía trên lạnh lóng lánh, dĩ nhiên chiếu ảnh ra bóng người, chi tiết sinh động như thật. Thậm chí Lý Văn Cường có thể cảm nhận được cái này một thanh kiếm phía trên hàn ý. Bên cạnh thôn tặc chờ nhỏ cổ linh tinh quái cũng dọa phát sợ. Ta dựa vào Văn Cường, Văn Cường ngươi đây là tình huống như thế nào? Đây cũng quá mạnh a. Chậc chậc, chuyện này đối với chính mình là thật hạ thủ được a. Lý Văn Cường được nghe cái này lời nói, không khỏi dĩ nhiên dùng mình một cái, nhìn về phía trước kim quang có chút ảm đạm xác. Xuyên thấu qua cái kia xác, nhìn thấy Tước Âm ánh mắt. Lúc này, Tước Âm trốn ở cái kia mạ vàng bên trong run lẩy bẩy lên, nhìn về phía Lý Văn Cường ánh mắt phân bố vẻ cầu khẩn. Tựa hồ muốn nói, điểm nhẹ, lão Lý. Lý Văn Cường cũng không khỏi được dùng mình một cái. Hắn đang do dự, cái này chém xuống một kiếm đi nhưng rất khó lường. Có thể một kiếm xuống dưới, sẽ xuất hiện hai kết quả. Do dự, Lý Văn Cường cuối cùng giơ lên trong tay kiếm. Hít sâu một hơi, đột nhiên vận hành lên công pháp của mình. Bảo giống một tiếng, ta chỉ dùng một chiêu. Hưu một đạo kiếm mang chém xuống. Két, một tiếng vang nhỏ, một kiếm dễ đứt. Âm âm thanh âm xuất hiện, chấn toàn bộ thức hải vậy mà đều oanh minh đứng lên. Đã thấy, cái kia mạ vàng âm vang mà nát, phía trên, không ngừng cung cấp năng lượng vô hình tuyến, hoặc là thông đạo, triệt để bị xoắn nát. Tước âm chậm rãi từ trong đó bò lên ra, rơi xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi không ngừng hai chân đánh lấy bệnh sốt rét. Đi đường đều đi bất ổn, nó sợ chính mình kém chút liền lạnh a. Mà lúc này, đã thấy Lý Văn Cường trong thức hải sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Trắng không có chút huyết sắc nào, an tĩnh một hai giây về sau, ngao lảm nhảm giống một cái. Lý Văn Cường kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Thôn tặc nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Văn Cường, lại nhìn một chút vừa ra tước âm, run giọng nói, huynh đệ, không có sao chứ? Tước âm nằm dạp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Nói chuyện có chút không lưu loát. Ta, kém chút có chuyện gì? Cùng lúc đó, trong thức hải ầm ầm thanh âm càng phát ra kịch liệt đứng lên. Thôn tặc con ngươi co rụt lại, mau bỏ đi, thức hải lại muốn sụp. Nói, cùng thi cầu tiến lên đỡ lên tước âm, nhanh chóng bay đi. Phục vì hỏi một tiếng, Lý Văn Cường đâu? Đừng để ý tới hắn. Ngoặc kép, một giây sau, oanh một tiếng, thức hải lún. Cùng lúc đó, thức hải từ nơi sâu xa xuất hiện lần nữa mấy chục cái tượng thần. Mỗi một cái tượng thần đều trợn mắt kim cương nhìn xem trong thức hải Lý Văn Cường. Trong óc, không hiểu xuất hiện một tiếng sắt thép va chạm gầm thét. Này, ngoại giới, đang cho Lý Văn Cường truyền công phong hành thiên hạ. Nghe loáng thoáng như thế một tiếng. Này, trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Phong hành thiên hạ nghe thấy như thế một thanh âm nháy mắt. Chỉ là cảm giác toàn thân bị lôi điện đánh trúng, não nhân tử chấn động, nháy mắt thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất co quắp. Cứ như vậy giống một cái, suýt nữa đem thần hồn của hắn dọa đến vỡ vụn rơi. Nằm trên mặt đất phong hành thiên hạ giống như bị sợ choáng váng đồng dạng. Điên rồi lẩm bẩm nói, thanh âm gì, là thanh âm gì, thần thanh âm. Là thần thanh âm a. Phong hành thiên hạ lầm bầm. Một lát sau khôi phục thần trí, ngược lại nhìn về phía ngã trên mặt đất Lý Văn Cường. Đã thấy Lý Văn Cường lúc này cũng thất khiếu chảy máu, nhưng lại tại hôn mê. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Văn Cường đột phá một cái, dĩ nhiên động tĩnh lớn như vậy. Cái này ai dám nghĩ, cái này ai có thể nghĩ tới a? Nhưng là, lại thực sự đột phá. Phong hành thiên hạ có thể cảm nhận được Lý Văn Cường cái kia trong thân thể truyền đến bàng đại khí thế, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này, đây là độ kiếp kỳ. Hắn rõ ràng cảm nhận được là nhị chuyển đại thừa kỳ năng lượng. Nhưng cũng có thể cảm giác được Lý Văn Cường thật là độ kiếp kỳ. Hắn độ kiếp kỳ. Làm sao cùng chúng ta độ kiếp kỳ không giống nhau? Trực tiếp từ hóa thần kỳ thăng cấp, đột phá đến nhị chuyển đại thừa kỳ. Kia rốt cuộc là độ kiếp kỳ, vẫn là đại thừa kỳ. Phong hành thiên hạ đều choáng váng. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua Lý Văn Cường cái này loại hiện lên cấp số nhân đề thăng đột phá cường giả. Đây là chưa bao giờ nghe sự tình. Hắn không khỏi lâm vào một vệt nghi hoặc bên trong, vốn là muốn trợ giúp Lý Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ liền đi. Nhưng là hiện tại, hắn lại do dự, bởi vì Lý Văn Cường cái này loại đột phá nghe rợn cả người. Căn bản cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa lý giải như thế. Theo đạo lý tới nói, hóa thần kỳ sau khi đột phá là độ kiếp kỳ, độ thiên kiếp về sau là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ lại đột phá chính là nhất chuyển, chuyển thành nhất chuyển độ kiếp kỳ, sau đó lại thăng cấp làm đại thừa kỳ, sau đó tiếp tục chuyển, chính là nhị chuyển độ kiếp kỳ, nhị chuyển đại thừa kỳ. Nhưng là Lý Văn Cường cái này trực tiếp vượt qua tốt mấy cảnh giới. Toàn thân khí thế, trực tiếp liền giống như nhị chuyển đại thừa kỳ một dạng mãnh liệt. Cái này để phong hành thiên hạ tựa hồ nhìn thấy một chút không giống nhau hy vọng. Không khỏi, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, thì thào một tiếng, chẳng lẽ hắn tu luyện chính là trong truyền thuyết thật thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.